Chương 8: Thái độ đúng đắn, đồng minh giúp bạn đi đến thành công. Bạn có thể đọc suy nghĩ của người khác không? Thực ra việc đọc suy nghĩ của người khác đơn giản hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, nhưng bạn vẫn đọc được suy nghĩ của người khác mỗi ngày, và ngược lại, họ cũng đọc được suy nghĩ của bạn. Chúng ta làm việc đó như thế nào? Chúng ta tự động đọc được suy nghĩ của mọi người xung quanh thông qua thái độ của họ. Bạn không cần dùng đến ngôn từ để nói tôi thích bạn, tôi khinh bạn, hay tôi nghĩ bạn là người quan trọng, tôi đang ghen tị với anh. Bạn cũng không cần phải sử dụng từ ngữ để nói tôi thật sự yêu thích công việc của mình, tôi đang cảm thấy chán ngấy, hay tôi thấy đói. Con người có những cách nói và không cần dùng đến âm thanh. Suy nghĩ của mỗi người thường biểu hiện qua hành động và thái độ, là tấm gương phản chiếu tâm trí, thể hiện suy nghĩ của mỗi chúng ta. Bạn có thể đọc được suy nghĩ của bất cứ người nào xung quanh. Bạn có thể đoán ra cảm giác, thái độ của anh ta đối với công việc bằng cách quan sát nét mặt, giọng nói, cử chỉ, những biểu đạt tình cảm và cung cách hành xử của anh ta. Bạn cũng có thể đọc suy nghĩ của các nhân viên kinh doanh, sinh viên, những ông chồng, bà vợ. Bạn không chỉ có thể, mà đúng ra bạn đang làm việc đó. Những diễn viên ngôi sao với vô số lời mời đóng phim mỗi năm, về một khía cạnh nào đó họ không hoàn toàn chỉ là diễn viên. Họ không chỉ đơn thuần đảm nhiệm vai diễn, thay vào đó họ quên đi con người thật của mình để nghĩ và cảm nhận giống như nhân vật mà họ nhập vai. Họ thực sự cần phải như vậy, nếu không vai diễn của họ sẽ rất giả tạo và họ sẽ không còn được yêu thích nữa. Thái độ không chỉ thể hiện qua cử chỉ hành động, thái độ còn thể hiện qua cả ngữ điệu của giọng nói. Khi cô thư ký cất giọng, xin chào, đây là văn phòng của, cô ấy không chỉ giới thiệu về nơi chốn, thông qua ngữ điệu cô ấy còn nói rằng, tôi quý ông, tôi rất vui vì ông đã gọi, ông thật sự là một người quan trọng đối với chúng tôi yêu thích công việc của mình. Nhưng một thư ký khác, cũng chỉ bằng những từ đó, nhưng với một ngữ điệu khác, lại cho bạn hiểu ra, anh đang quấy rầy tôi đấy, giá như anh đừng gọi có phải tốt hơn không, tôi chán ngấy cái công việc này, tôi không thích những ai hay quấy rầy tôi. Chúng ta có thể nhận ra thái độ của người khác thông qua cách diễn đạt, ngữ điệu của giọng nói. Hãy cùng tìm hiểu vì sao chúng ta làm được như vậy. Trong lịch sử phát triển hàng triệu năm của nhân loại, việc sáng tạo ra ngôn ngữ là một phát minh vô cùng độc đáo, mặc dù nó khác xa thứ ngôn ngữ chúng ta đang dùng hiện nay. Trong chiếc đồng hồ thời gian mênh mông của lịch sử, sự xuất hiện của ngôn ngữ vẫn còn mới lắm. Ví như vừa mới sáng nay thôi, trong hàng triệu năm trước đó, tất cả những gì con người trao đổi với nhau chỉ là những tiếng than vãn, rình rĩ, lẩm bẩm, cầu nhau. Như vậy trong hàng triệu năm, con người giao tiếp với nhau chủ yếu qua những biểu đạt của khuôn mặt, qua cử chỉ và âm thanh chứ không phải bằng từ ngữ. Đó cũng là cách mà chúng ta dùng để biểu lộ thái độ, cảm giác về con người và sự vật xung quanh. Ngoài những tiếp xúc trực tiếp của cơ thể, thì cách duy nhất để chúng ta giao tiếp với con trẻ là dùng sự chuyển động của cơ thể, những diễn đạt của khuôn mặt và âm thanh. Và thật lạ lùng là bọn trẻ luôn hiểu được những biểu hiện đó một cách nhanh chóng. Giáo sư Erwin H. Stowe, một trong những chuyên gia về nghệ thuật lãnh đạo nổi tiếng ở Mỹ, đã nói, thật ra bên cạnh những điều kiện thuận lợi và năng lực, còn một yếu tố nữa giúp con người đạt được thành công. Tôi luôn tin yếu tố liên kết hay chất xúc tác ấy có thể được định nghĩa chỉ bằng một từ, thái độ. Khi chúng ta có thái độ đúng đắn, lúc ấy năng lực sẽ được phát huy tối đa và chúng ta có thể đạt được những thành công vang dội. Thái độ thực sự tạo nên điều khác biệt. Những nhân viên kinh doanh với thái độ đúng đắn sẽ dễ dàng vượt mức chỉ tiêu được đề ra. Những cô cậu sinh viên với thái độ đúng đắn sẽ luôn đạt được điểm A. Thái độ đúng đắn cũng sẽ giúp mang đến một cuộc sống, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Thái độ đúng đắn giúp bạn giữ quan hệ tốt với mọi người xung quanh, thăng tiến trong sự nghiệp để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Có thể nói thái độ đúng đắn sẽ giúp bạn đạt được thành công trong mọi lĩnh vực. Hãy phát triển 3 thái độ sau, hãy biến chúng thành kim chỉ nam của bạn. 1. Phát triển thái độ tôi đã sẵn sàng. 2. Phát triển thái độ bạn là người quan trọng. 3. Phát triển thái độ trước tiên phải biết lắng nghe người khác. Nào, hãy cùng xem là cách nào để phát triển được những thái độ đúng đắn vừa nêu. Nhiều năm trước đây, khi còn là sinh viên năm thứ 2, tôi đã tham gia vào một lớp học về lịch sử Mỹ. Tôi còn nhớ rất rõ về lớp học đó, không chỉ vì những kiến thức cần thiết về lịch sử nước Mỹ, mà còn vì, theo một cách khác thường, tôi đã đọc được một nguyên tắc cơ bản mang đến thành công trong cuộc sống. Để có thể khích lệ người khác, trước tiên bạn phải khích lệ chính mình. Lớp học được tổ chức ở một căn phòng dạng hình quạt. Vị giáo sư ở độ tuổi trung niên, tuy rất uyên bác, nhưng giảng bài lại vô cùng nhàm chán.